Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, không địch lại mà chạy. Cái này, Diệt Tuyệt Sư Thái vẫn còn do dự. Khương Sầm vội vàng thúc giục nói, sư muội, đi mau, chậm thêm tựu không kịp. Chúng ta thật vất vả phi thăng chí linh giới, há có thể cứ như vậy chết vào linh tu dưới tay. Được rồi. Diệt Tuyệt Sư Thái thở dài, sâu kín nói ra, sư huynh, bảo trọng. Dứt lời, Diệt Tuyệt Sư Thái thân hình như gió, phiêu nhiên nhi khứ, Khương Sầm cũng lập tức hướng cái khác phương vị bay đi. Chỉ chốc lát sau, hắn lần nữa cảm nhận được bị thần thức tập trung dị cảm giác. Hơn nữa lần này dị cảm giác càng thêm mãnh liệt, xem ra vị cao nhân kia là truy càng ngày càng gần. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, cao nhân kia không có đi truy Diệt Tuyệt Sư Thái, mà là đến truy Khương Sầm. Hắn mục tiêu hiển nhiên không chỉ là bởi vì Khương Sầm là phi thăng tu sĩ, càng có thể là Khương Sầm thanh minh diễm, lại để cho người này đại cảm thấy hứng thú. Khương Sầm buông ra thần thức, quả nhiên phát giác được một cổ cường đại khí tức tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng chính mình phi. Gần, khoảng cách đã tại ngàn dặm trong, đuổi theo cao nhân, tất nhiên là toàn lực tại đuổi theo, không có chút nào che giấu khí tức, cho nên rất dễ dàng đoán được đến, đây thật là một vị so hư thần kỳ tu vi rất cao tồn tại. Hơn nghìn dặm khoảng cách, cao nhân kia vậy mà chỉ dùng hơn 10 tức thời gian tựu truy đến. Cuối cùng Khương Sầm quay đầu lại nhìn lại. Cái kia độn quang vẫn còn ngoài mấy chục dặm chân trời vừa mới xuất hiện. Nhưng là vừa xoay đầu lại, độn quang vậy mà đã bay đến Khương Sầm bên cạnh ngàn trượng trong vòng. Cái này tuy nhiên không phải thuấn di thần thông, nhưng tốc độ chi kinh người, ít tại thuấn di thần thông phía dưới. Độn quang thu vào, hóa thành một gã khí vũ hiên ngang mặt hình vuông thư sinh. Theo bản tôn đi thôi. Thư sinh lạnh lùng nói ra, trong giọng nói, có làm cho người ta không dám cự tuyệt uy nghiêm, không khỏi phân trần, thư sinh đại trưởng vung lên, lập tức bàng bạc thiên địa nguyên khí tại hắn trong lòng bàn tay tụ tập, lập tức biến thành vạn đạo linh quang, cái này vạn đạo linh quang đan vào một mảnh, phảng phất một trương tấm cực lớn thiên võng. Phô thiên cái địa hướng Khương Sầm bao phủ mà đến, trọn vẹn bao trùm phạm vi vài dặm khu vực, lưới trời tuy thưa, nhưng khó lọt, thiên võng vừa hiện, Khương Sầm lập tức cảm giác được chính mình rời rạc tại võng bên ngoài thần thức bị chém đứt. Ngay thần thức cũng có thể phong tỏa, có thể nghĩ, thiên võng tuyệt không phải bình thường thần thông có thể phá tan. Khương Sầm lập tức kích phát hỗn nguyên cánh, hai cánh một cái, linh quang lập lòe phía dưới, Khương Sầm thân hình hư không tiêu thất. Sau một khắc, Khương Sầm vậy mà xuất hiện ở thiên võng bên ngoài, cũng tại thư sinh sau lưng, thi triển phản kích, một đoàn tỉ mỉ thanh sắc linh diễm theo Khương Sầm song trưởng trong lúc đó bộc phát ra đến, cắn nuốt chung quanh tinh thuần linh khí. Hóa thành một mảnh hừng hực màu xanh biển lửa, cuốn hướng thư sinh vậy mà không dám khinh thường. Hắn tay áo vung lên, một đạo kim quang hiện lên, hóa thành một trích vài tấc đường kính kim cương trạc đón gió tăng vọt, hóa thành lớn gần trượng nhỏ, cũng quay chung quanh tại thư sinh quanh thân, không ngừng xoay tròn, hóa thành thành từng mảnh kim quang. Bao phủ thư sinh toàn thân, màu xanh biển lửa thổi sang cái này kim cương trạc biến thành kim quang thượng. Rõ ràng vô pháp xâm nhập, Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, quả nhiên là hợp nhất thể cao nhân, vừa ra tay liền nắm giữ Khương Sầm luyện hóa thanh minh diễm nhược điểm. Dùng kim thuộc tính, linh bảo, đơn giản ngăn lại chiêu này thần thông. Một chiêu không được. Khương Sầm cũng không dám lại thi triển đệ nhị chiêu. Hắn lập tức thu hồi pháp lực, đồng thời lần nữa kích phát hỗn nguyên cánh, màu xanh biển lửa rất nhanh hóa thành một mảnh khói xanh tiêu tán. Mà Khương Sầm thân hình lại biến mất không thấy gì nữa. Xuyên thẳng qua hư không? Thư Sinh nhíu mày, lại là một kiện phẩm chất cực cao tiên thiên linh bảo. Có được không gian pháp tắc chi lực. Cái này cánh chim, linh bảo. Bản tôn muốn định rồi. Thư Sinh theo tay vung lên. Thiên võng tựa như pháo hoa loại hóa thành vạn điểm linh quang tán loạn ra. Thập phần huyến lệ, bất quá thiên võng thần thông tuy nhiên bất phàm. Nhưng mà vừa mới vô pháp khắc chế Khương Sầm hư không xuyên thẳng qua chi thuật. Thư Sinh biết rõ chiêu này căn bản không có hiệu quả. Lúc này đây xuyên thẳng qua hư không, Khương Sầm thân hình triệt để biến mất tại khu vực phụ cận. Thư Sinh chờ đợi chỉ chốc lát, nhưng vẫn không thấy Khương Sầm hiện thân. Thư Sinh cười lạnh một tiếng, tập trung tư tưởng suy nghĩ cảm ứng thần thức, mặt mày trong lúc đó hiện lên một đạo tử mang. Trong lúc đó, Thư Sinh có sở cảm ứng, lập tức sắc mặt biến hóa, kinh ngạc tự nhủ, rõ ràng xuyên thẳng qua đến ở ngoài ngàn dặm. Xem ra vậy đôi linh cánh có được không gian pháp tắc chi lực. Vẫn còn bản tôn dự kiến phía trên. Bất quá, khí tức của hắn đã bị bản tôn thần thức tập trung. Chỉ cần tại 10 vạn dặm trong, tuyệt không pháp đào thoát bản tôn siêu tầm. Hắn chỉ cần không thể thoáng cái thuấn di ra 10 vạn dặm, tựu vô pháp tránh được bản tôn đuổi giết. Nói xong, Thư Sinh hóa thành một đạo linh quang, ngang bầu trời, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Ở ngoài ngàn dặm, Khương Sầm đang tải toàn lực đào thoát. Hợp nhất thể tu sĩ phi độn tốc độ quá mức kinh người. Chỉ cần không cần hư không xuyên thẳng qua chi thuật, rất nhanh cũng sẽ bị Thư Sinh truy khoảng cách gần. Bởi vậy, Khương Sầm phải không ngừng thi triển hỗn nguyên cánh, không ngừng xuyên thẳng qua hư không. Nhận được rồi Tam Thanh đạo nhân, không, truyền thừa hậu. Khương Sầm dùng hỗn nguyên cánh luyện hóa trong đó một bộ phận truyền thừa chi lực. Bởi vậy, hỗn nguyên cánh xuyên thẳng qua hư không năng lực cũng có chỗ tăng lên. Hôm nay một lần nhiều nhất, nhưng xuyên thẳng qua đến ngàn dặm bên ngoài không gian. Cái này đã muốn hết sức kinh người. Nhưng đối với tại thoát khỏi một cái hợp nhất thể cao nhân đuổi giết mà nói, tựa hồ còn chưa đủ để đủ. Khương Sầm liên tục xuyên thẳng qua. Nhưng là mỗi một lần xuyên thẳng qua ở bên trong, chỉ cần quá trình hơi có dừng lại, tựu sẽ lập tức bị Thư Sinh thần thức tập trung, cũng bị Thư Sinh rất nhanh đuổi theo. Khương Sầm thực lực phi phàm, gặp được cùng giai tu sĩ, cơ hồ chưa từng bại tích, cho dù là gặp được tu vi cao với mình tu tiên giả, cũng thường thường có lực đánh một trận, thậm chí vượt cấp chiến thắng cường địch. Giống như vậy không địch lại mà chạy tình huống cũng ít khi thấy. Cái này cũng là bởi vì đuổi giết loại người là hợp nhất thể tu sĩ, trọn vẹn cao hơn Khương Sầm hai cái đại cảnh giới, hoàn toàn không là đối thủ. Nếu không phải có hỗn nguyên cánh, ngay cả chạy trốn đi đều là vọng tưởng. Khương Sầm trốn chính là kinh tâm động phách. Thật tình không biết, Thư Sinh bên kia cũng là càng ngày càng kinh ngạc. Này Thư Sinh mỗi một lần muốn truy gần Khương Sầm, Khương Sầm đều có thể kịp thời thi triển ra thuấn di thần thông, lần nữa thoát ra ở ngoài ngàn dặm. Hơn nữa mỗi một lần, Khương Sầm thuấn di phương hướng đều làm sơ thay đổi. Thư Sinh kia phải không ngừng tập trung Khương Sầm vị trí. Điều này cần tiêu hao đại lượng thần thức chi lực, hết sức chăm chú mà đuổi giết Khương Sầm. Cũng muốn Thư Sinh toàn lực phi hành, chỉ cần tốc độ hơi trì hoãn, cũng sẽ bị Khương Sầm dùng thuấn di chi thuật kéo ra đại khái qua loa khoảng cách, lại để cho thần thức tập trung càng khó khăn. Thư Sinh vốn là cho rằng một cái hóa đan kỳ tu sĩ, chỉ cần tập trung hắn khí tức, đây còn không phải là dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới, đối phương vậy mà tại chính mình không coi vào đâu đào tẩu, nhưng lại rất khó đuổi theo. Lẽ nào lại như vậy? Thư sinh không khỏi cả giận nói, tiểu tử này cánh chim đến tột cùng là gì pháp bảo. Liên tục thi triển nhiều lần như vậy hư không xuyên thẳng qua chi thuật. Mỗi một lần đều muốn nhờ không gian pháp tắc chi lực. Rõ ràng còn có thể thừa nhận. Hơn nữa, thi triển loại này thần thông, chỉ sợ cũng cần tiêu hao đại lượng chân nguyên pháp lực a. Hảo tiểu tử, bản tôn ngược lại muốn nhìn ngươi có thể chạy trốn tới đã lâu. Đến tột cùng là pháp lực của ngươi trước hao hết, có lẽ hay là bản tôn chân nguyên trước không đông đảo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.